Vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 200, sorry, góc chuyện audio.com, cô ấy không phải là tân ảnh hậu Hà Tuyết ở nước Pháp sao? Nữ diễn viên nổi tiếng nhất được đề cử giải Kim Mã trong năm nay. Có người kinh hô, tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán. Hà Tuyết dường như không để ý những lời nói xung quanh, chỉ mỉm cười kéo nhẹ khuỷu tay Daniel, hướng về cô dâu chú rể phía trước mặt đi đến, nhưng khi cô liếc mắt nhìn thấy một đôi mắt như con báo nhỏ, ánh mắt của cô nhanh chóng chớp lên, lúc mí mắt tiếp xúc gương mặt đông lạnh và nghi hoặc của Hàn Văn Hạo, trong đầu cô tức khắc trống rỗng, tất cả hình ảnh 6 năm trước lùa về, cái đêm lạnh giá, tuyết bay tán loạn, nụ hôn trong xe và lời nói lạnh lùng, vô tình của hắn lúc cô sinh bảo bối, từng hình ảnh quay cuồng trong đầu cô, trái tim cô nổ ầm căng thẳng, hai mắt gắt gao nhìn chằm vào ánh mắt của hắn, nắm chặt cánh tay Daniel. What wrong? Daniel quan tâm cúi đầu hỏi. Chỗ nào không thoải mái? Hạ Tuyết gắt gao nhìn Hàn Văn Hạo, vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng, ngạo mạn bá đạo, chỉ là 6 năm không gặp, mọi thứ xung quanh hắn dường như càng đặc sắc hơn, 5 tháng không in dấu vết trên khuôn mặt của hắn, làm cho hắn càng thêm hấp dẫn, vừa nhìn thấy thì biết sự nghiệp giang sơn mỹ nhân đắc ý. Cô không nhịn được nhìn về phía cô gái đứng bên cạnh Hàn Văn Hạo, Dạ Thiên Thiên đâu rồi? Trước mặt là một cô gái thanh lịch đoan trang, có lẽ càng thích hợp làm con dâu Hàn gia, cô nhàn nhạt cong môi cười lạnh. Hàn Văn Hạo nhìn Hà Tuyết mặc chiếc váy dài tao nhã, dáng người uyển chuyển, xinh đẹp động lòng người, tự tin đi về phía hắn, ánh mắt vẫn như 6 năm trước, nhìn thẳng vào hắn, không biết sợ hãi, càng thêm dũng cảm khiêu chiến, ánh mắt của hắn gắt gao dừng lại trên người cô, không chút thả lỏng. Hà Tuyết đón nhận ánh mắt của hắn, cũng không buông lỏng chút nào. Daniel dắt tay Hà Tuyết, mỉm cười đi tới trước mặt trưởng bối Hàn gia kính trọng, lễ phép chào hỏi, Hà Tuyết cũng bình tĩnh mỉm cười nhìn bộ dáng lão trưởng bối Hàn gia uy nghiêm, nhìn Trang Minh Nguyệt tao nhã, hiền tuệ thì biết ba người con tự nhiên giống cha, mẹ, đầu tiên cô chào hỏi hai người trưởng bối đúng mực, cuối cùng trong từng ánh mắt ngạc nhiên, ngẩng mặt xoay người lại, nhìn về phía Hàn Văn Hạo, ánh mắt lấp lánh, lại nhìn thấy Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt, hai ân nhân của cô kích động nhìn chằm chằm bọn hắn, sâu kín xúc động nở nụ cười, sau khi về nước, lúc này nhìn thấy bọn hắn, trong lòng nảy sinh cảm xúc mạnh mẽ, giờ phút này rất muốn đi tới trước mặt bọn họ kể lại mọi chuyện xảy ra trong 6 năm qua, nhưng 6 năm rồi, tất cả mọi chuyện đều nuốt xuống cổ họng, không nói nên lời. Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt vẫn còn chìm trong rung động, chưa hồi phục tinh thần, bọn hắn như lạc vào trong giấc mơ thần thoại nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, tinh xảo của Hà Tuyết, làm bạn bên cạnh một hoàng tử, thậm chí Daniel tôn quý hơn so với hoàng tử, tất cả mọi chuyện đều thay đổi, dường như mọi thứ xung quanh Hà Tuyết đã bị vận mệnh xé đôi, một nửa thế giới kia, Hà Tuyết đón bông tuyết ca hát, một nửa thế giới này, Hà Tuyết đã tự tin, tôn quý đứng trong đám người, giống như một nữ hoàng tiếp nhận tán thưởng của mọi người. Cô xinh đẹp, cô thật sự rất xinh đẹp. Hà Tuyết kích động vừa định nhỏ tiếng gọi Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt, nhưng Daniel đã dắt tay cô đi tới trước mặt Hàn Văn Hạo và Tần Thư Lôi, ánh mắt bốn người nhìn nhau. Hà Tuyết buộc phải đón nhận. Góc chuyện audio.com. Ánh mắt của Hàn Văn Hạo một lần nữa, từ lúc cô nhìn hắn đến giờ ánh mắt hắn vẫn gắt gao nhìn cô, ngoại trừ nghi hoặc và giật mình thì không có bất kỳ tình cảm nào, vẫn giống 6 năm trước, hắn vẫn là người lạnh lùng, vô tình cô khẽ cắn răng, cũng không khách khí nhìn hắn. Daniel vẫn chưa phát giác ra Hà Tuyết không thoải mái, lịch sự vươn tay mỉm cười nói với Hàn Văn Hạo. Chúc mừng lễ đính hôn Hàn Tổng Tài, lấy vợ đẹp đôi, mong anh hạnh phúc trong tương lai. Hàn Văn Hạo chậm rãi chuyển ánh mắt nhìn Daniel, phong thái tôn quý, khuôn mặt đẹp trai mê người, ánh mắt ôn hòa, không quá tương xứng với ánh hào quang cơ trí, hắn nhàn nhạt nhìn người đàn ông ưu tú này, sau đó vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt tay Daniel, nói. Cảm ơn anh đã tới tham gia bữa tiệc đính hôn của chúng tôi, đây là hôn thê của tôi Thư Lôi, chào anh Daniel tiên sinh, Tần Thư Lôi lễ phép vươn tay. Daniel bắt lấy bàn tay thon dài như ngọc của cô, cúi người xuống hôn nhẹ lên bàn tay của cô, nói. Chúc mừng cô, đây là bạn gái của tôi Hà Tuyết, đã nghe danh tiếng lớn của cô, trong khắp cả nước vì bộ phim của cô mà xôi trào. Tần Thư Lôi dịu dàng cười nói, Hà Tuyết nhàn nhạt cười, gật đầu, dịu dàng nói. Cảm ơn, Tần Tiểu Thư đã từng đến Hoàng Cung dự tiệc tối với Eva chúng tôi, đáng tiếc lúc ấy tôi không biết cô là vị hôn thê của Hàn Tổng Tài, không vào chào hỏi. Hàn Văn Hạo nhanh chóng nhìn Hà Tuyết, nhớ tới buổi tối 6 năm trước, buổi tối trời mưa to, cô ôm điện thoại, ở đầu bên kia vừa khóc vừa cười, sau này có cơ hội chúng ta gặp nhau tán gẫu ít ngày. Tần Thư Lôi mỉm cười nói, cùng Hà Tuyết gật đầu thăm hỏi, cuối cùng Hà Tuyết nhìn vào ánh mắt Hàn Văn Hạo, nhớ tới 6 năm trước lời nói của hắn lạnh lùng, trong lòng cô vẫn căng thẳng, ngẩng mặt lên, nở nụ cười mê người, nói. Hàn Tổng Tài, đã lâu chúng ta không gặp rồi. Các người biết nhau, Daniel và Tần Thư Lôi đồng thời kinh ngạc hỏi bọn hắn. Hàn Văn Hạo và Hà Tuyết cùng gắt gao nhìn đối phương, đồng thời nói. Biết, nhân viên phục vụ bưng 4 ly sâm banh đưa tới. bốn người cùng cầm lấy ly sâm banh trong tay cụng ly, sau đó khi Hàn Văn Hạo chạm ly với Hà Tuyết, tay của hắn đột nhiên dùng sức chạm mạnh ly rượu, Hà Tuyết không kịp đề phòng, ngón tay thả lỏng, mắt thấy cái ly chuẩn rớt xuống, Hàn Văn Hạo nhanh chóng vươn tay, nắm chặt cái ly trong tay của cô, chớp ánh mắt nóng bỏng nói. Cẩn thận một chút, Hà Tuyết đột nhiên tức giận, mỉm cười nói. Cảm ơn, cô vừa nói xong, cũng đã nhìn thấy Hàn Văn Hạo đang dùng sức nắm chặt mu bàn tay cô, có chút đau, càng lúc càng đau. Cô lạnh lùng cười, ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, ly sâm banh trong tay trực tiếp đổ xuống ống tay áo của hắn, cái ly rơi xuống thảm cỏ. Rốt cuộc Hàn Văn Hạo buông lỏng tay cô. À, Tần Thư Lôi kêu lên. Sorry, Hà Tuyết thật sự xin lỗi cười nói. Vẻ mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng, giơ ống tay áo của mình, nhìn thấy bị ẩm ướt một góc cười nhạt nói. Không có gì, Hà Tuyết lạnh lùng trừng mắt hắn, cười châm biếm. Daniel ôm nhẹ chiếc eo nhỏ nhắn của Hà Tuyết, nắm cằm của cô nói. Hay, em rót rượu trên tay áo của thân sĩ rồi. Thật vô cùng xin lỗi, có đôi khi cô ấy vô cùng bướng bỉnh. Có đôi khi lại vô cùng sơ ý. Hà Tuyết nở nụ cười mê người nhìn Daniel. Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Cách chương.